Chương 2152, đây là trọng điểm sao? Trái táo bị Diệp Hoản Hoản cầm đi sau, Nhiếp Vô Danh lau miệng, lại nhặt lên đĩa quả lê gặm. Em gái ta nói với ngươi à, đói chết ta, làm sao tất cả đều là trái cây? Nhiếp Vô Danh hốt luân không rõ hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản đem trái táo để ở một bên, nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, cả trước chờ một chút. Nào ta có chút loạn, chúng ta trước vuốt vuốt một cái, ngươi không có việc gì? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy không hiểu, ai nói không có việc gì, mụ nội nó, ta cả người trên dưới không có một chỗ không đau, lần này thiếu chút nữa bị đám chó kia đánh chết, ra tay là thực sự ác gã, trên người không có một chỗ không đau, thiếu chút nữa bị người đánh chết, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm? Chẳng lẽ không phải là hắn uống có kịch độc đường phèn lê tuyết sao? Thầy thuốc ca, ngươi đừng động. Ta đi kêu thầy thuốc. Diệp Hoản Hoản xoay người liền muốn chạy cách. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản một tay đem Diệp Hoản Hoản kéo, còn kêu thầy thuốc, cái này muốn kêu thầy thuốc gì, không phải là bị người đánh một trận sao, có cái gì ghê gớm, ngươi xem một chút ngươi, liền cái này dám lớn một chút chuyện, còn đem ta đưa tới bệnh viện, lên bệnh viện không cần tiền sao? Không phải là ca nói ngươi, ngươi cái này cũng quá phô trương lãng phí. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu, chính mình người anh này. Quả thật là mạnh như rồng như cọp, nơi nào có cái bộ dáng chúng độc ai, nếu không phải là ngươi kéo chân sau ta, ta làm sao sẽ bị đánh thảm như vậy, tiền thuốc thang ngươi ra à, còn có dinh dưỡng phí cái gì, ngươi phải ra. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh thở dài nói. Diệp Hoản Hoản, ngươi không là chúng kịch độc sao? Diệp Hoản Hoản mặt đầy khiếp sợ. Chúng kịch độc độc gì? Nhiếp Vô Danh hỏi. Chính là khô điệp à, phải chết độc. Diệp Hoản Hoản gấp vội mở miệng, chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh cũng mất trí nhớ? Ồ, ta rồi, ngươi nói thế nào đồ chơi à? Nhiếp Vô Danh bĩu môi, trong cơ thể lão tử có cổ trùng, ăn hết thể độc tố, anh ngươi ta là vạn độc bất xâm được không? Cái gì khô điệp, chính là khô báo ta cũng không sợ a. Cổ theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản vô hót một cái, chính mình lại có thể đem bên cạnh Nhiếp Vô Danh người chết quên, mặc dù Diệp Hoản Hoản cũng không biết cổ trùng từ gì lợi hại như vậy, có thể khiến người ta bách độc bất xâm, nhưng nhìn Nhiếp Vô Danh, chúng kịch độc khô điệp sau, lại còn như thế sinh long hoạt hổ, cái kia nhất định là không có gì sai rồi. Không thể không nói, bên cạnh Nhiếp Vô Danh người chết kia, thật đúng là một cái nhân vật ban đầu, tình cổ của mình, cũng là bái hắn ban tặng. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu nói cũng không nói ra khỏi miệng. Lúc này, Diệp Hoản Hoản tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng cho Nhiếp Vô Danh ôm một cái. Làm gì? Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái. Ca chỉ cần ngươi không có việc gì vậy thì tốt, là tốt rồi. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng mở miệng, trên mặt tràn đầy một loại nào đó nụ cười. Con bà nó, ngươi chừng nào thì biến buồn nôn như vậy rồi, làm cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị đều không thói quen được không? Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoản Hoản lập tức buông lòng Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói, nếu ngươi không trúng độc, ngày hôm qua ngươi để cho ta chạy cái gì? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ không hiểu, ngươi không phải là nói nhảm à? Nhiều người như vậy, đều muốn giết người, không chạy lưu lại bị bọn họ xào ăn à? Vậy ngươi che đậy bụng làm cái gì? Diệp Hoản Hoản nói. Đau bụng. Nhiếp Vô Danh chuyện đương nhiên trả lời.